Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Chu Tiên Đài. Thôi Ngọc nghe vậy sững sờ ở tại chỗ hồi lâu. Hắn cũng không biết Minh Mị còn làm chuyện như vậy. Tu La giới cùng ngoại giới ngăn cách, linh thuật vô pháp vì hai người truyền lại tin tức, cho nên nàng đem bản thân mệnh cùng hắn ngay cả ở cùng một chỗ. Liền vì biết hắn là phủ bình an, không cần thiết ngôn ngữ, chỉ cần hắn có thể cảm nhận được, nàng liền ý hợp tâm đầu. Vừa tới khi hắn ở chỗ này chịu khổ chịu tội, nhẫn cơ chịu đói, sau lại bị thương, nàng nhưng lại đều có thể biết, trừ bỏ đau đớn, càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Nàng tất là cả ngày lẫn đêm nhớ thương hắn, làm không nhường hắn vướng bận, cam nguyện tự mình một người thừa nhận này đó. Yên lặng cùng, bỗng nhiên đã nghĩ đến ngày ấy bản thân chúng đêm xuân đoàn sự tình. Như vậy Minh Mị đâu? Vào lúc ấy ở nơi nào? Lại chịu thế nào dày vò? Thôi Ngọc tự biết bản thân hiện tại có thể có được hết thảy đều là vì nàng. Mà hắn chính là một phàm nhân lại gì đức gì năng cho nàng như thế tinh thâm. Cả trái tim lại đau lại ấm, ngay cả hốc mắt đều trở nên chua xót đứng lên. Hắn hẳn là tức khắc đi ra ngoài, rời đi nơi này, trở lại bên người nàng đi. Chỉ là sau đó không lâu một sự kiện triệt để đánh vỡ nam nhân hy vọng, làm cho hắn lại một lần như rơi xuống vực sâu. Minh Mị là đi trước cửu trùng thiên, thủ thành thiên binh thấy là nàng đã trở lại, tất cả đều cao hứng không được. Cho nên dù là phát hiện nữ tử cùng bình thường lược có bất đồng cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp đã đem nhân nghênh đến Lăng Tiêu Điện, đế tuấn không nghĩ tới nàng còn có thể trở về. Trong lúc nhất thời kinh sợ, mà khi hắn thấy nữ tử quần áo tố cao thời điểm, trong đầu liền ông một tiếng nổ tung, cùng trong mộng cảnh tượng giống nhau, thần sắc quyến rũ mà lạnh như băng, trong tay nàng không biết khi nào cầm lại chuôi này quạt tròn. Quanh thân quay chung quanh một mảnh nhàn nhạt huyết sắc. Mị Nhi, một mặt gắt gao nắm chặt quạt xếp, một mặt muốn cùng nàng giải thích, khả còn không có tiến đến nàng trước mặt, sắc bén đao phong liền huy đi lại, trực tiếp tước chặt đứt nam nhân một luồng tóc, hồng minh đao ánh đao ẩn ẩn di động, một mảnh lộng lẫy chung là khó có thể ức chế thị huyết dục vọng. Xứng với nàng một thân tố y, chỉ gọi người cảm thấy bi thương lại đáng sợ, ta tới giết ngươi. Cấp bản thân báo thù, nhất chiêu chưa đắc thủ, Minh Mị cắn răng, tiện đà bảo đao huy gạt, đem đế tuấn kinh sợ mở ra. Nam nhân không rõ nàng dùng cái gì ở trong thời gian ngắn như vậy linh lực tăng nhiều. Cho đến khi thấy nàng tả đồng tử mắt nhân bên trong bỉ ngạn hoa mới biết được. Thái Sơn phủ đế cơ thành ma, nghe thủ hạ người ta nói quá, lần trước nàng như thế thời điểm. Còn là vì đi độ sóc sơn cùng áp giữ rằng co. Cấp Minh Triệt tìm giải dược, thượng cổ mãnh thú liền như vậy chết ở của nàng đao hạ. Hình như là quỷ quái đi, đem nàng mang theo trở về. Đáng chết, hung hăng mắng một câu. Đế Tuấn lại không dám khinh thường. Quỷ quái đã chết, nơi nào còn có người biết hắn là như thế nào ngăn chặn thành ma Minh Mị. Quạt xếp hóa thành lợi kiếm. Màu ngân bạch thân kiếm lóa mắt đến cực điểm, bị đoạt phách chảm cốt sắc lược lượng một ít, như là hàn băng thông thường. A, thiên quân đại nhân, này kiếm thật sấn ngươi, lãnh nở nụ cười. Minh Mị cùng hắn đao kiếm đánh nhau, nhất thời rằng co ở cùng một chỗ. Vô tâm nhân dùng lãnh huyết kiếm. Diệu A, Minh Mị, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Chậm biết chậm có lỗi với ngươi. Nếu như ngươi như vậy thu tay lại, chậm quyền đương cái gì cũng chưa đã xảy ra, ngươi đổ tốt lắm nói chuyện thôi. Chỉ là lời hay đều gọi ngươi nói, ngươi làm người khác thế nào sống. Ngữ khí mềm mại, xuống tay lại ác hơn. Minh Mị biết hắn không có đem hết toàn lực, nhưng lại tuyệt không để ý. Như hắn thật sự mang trong lòng áy náy, vậy tức khắc đi tìm chết tốt là mần đi, ngươi làm đều làm qua. Thực xin lỗi còn có dùng sao? Bảo ta tức khắc thu tay lại. Đế Tuấn, ngươi đã quên ngươi từng nói với ta lời nói sao? Ngươi nói là chúng ta đem ngươi đưa vào này vị trí. Gọi ngươi không có đường rút lui. Lúc này ta đến giải cứu ngươi. sẽ đem ngươi theo này trên vị trí đuổi xuống đi. Từ đây hai không thiếu nợ nhau. Thật tốt, đại đao lại chặt bỏ. Nam nhân gắt gao đề, đúng là một chút ngăn chặn nàng, kêu nàng rơi xuống hạ phong. Ngươi giết ta, sự tình cũng đã xảy ra. Thôi Ngọc lập tức liền muốn trở về, liền tính nể mặt hắn. Ngươi không nói ta không nói, coi như không có gì cả quá. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm ân y, Đế Tuấn không biết nên như thế nào làm cho. Nàng tỉnh táo lại, dưới tình thế cấp bách miệng không đắn đo. Đúng là đem nữ tử kích tức giận càng tăng lên, làm cái gì cũng chưa đã xảy ra. Ta đương nhiên có thể làm cái gì cũng chưa đã xảy ra. Dù sao hắn đã chết, nhất người chết có thể so đo cái gì. Nhưng là ta càng muốn ngươi tử, muốn ngươi đi cấp Thôi Ngọc chôn cùng, đã chết. Thừa dịp hắn giật mình không đương, Hồng Minh đao thẳng hoa đến thân kiếm cái đáy. Minh mị một cước đã đem nam nhân đá ngã xuống đất. Đế Tuấn một tay ôm bụng, một tay giơ lên kiếm đi chắn. Biết đối phương hôm nay phi trí hắn vào chỗ chết không thể. Đáy mắt hiện lên một tia xâm lệ quang. Trên tay dùng một chút lực, liền đem nữ tử trong tay đao đánh rớt ở. Ngươi đừng trách ta, ngươi đã như vậy để ý hắn. Kia không bằng ngươi đi cùng hắn tốt là mần ni, bạo khởi ở không trung xoay người. Đế Tuấn kiếm hướng tới Minh Mị yết hầu mà đi. Khả nữ tử đứng ở tại chỗ chỉ là cười, chút đều không có muốn trốn ý tứ, thế này mới ý thức được không đúng. Đáng tiếc vì thực đã tối muộn, phía sau bị người thống một đao, đến nỗi cho kiếm phong đứng ở nữ tử cầm một tấc vị trí. Cúi đầu xem, là một căn cây khô chi, máu tươi nhiễm lên quần áo, giống như cây khô gặp mùa xuân. A Tuấn, chúng ta có ngàn năm không thấy thôi. Lần trước ở độ Sóc Sơn, ngươi mới cao như vậy, đảo mắt nhưng lại lớn như vậy, Mộng Ma một mặt nói một mặt tới gần hắn. Nhánh cây một chút theo hắn trong thân thể xuyên qua đi. Cuối cùng chỉ lưu lại một cái huyết lỗ thủng, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt không đúng hay không, cũng không giống với, ngươi chỉ còn lại có ngoan cùng thủ lạt. Ngươi không có tâm ân y cho nên không biết đau, hai người đưa hắn giáp ở bên trong. Đế Tuấn kiếm dừng ở trên đất, nhân lảo đảo vài bước, đỡ phía sau cái bàn, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Bên ngoài thiên binh nghe thấy động tĩnh vọt vào đến, bị Minh Mị trưởng phong chấn động, tất cả đều té ngã trên đất, một cái không có tâm thiên quân. Các ngươi như vậy che chở làm cái gì? Khinh miệt nói một câu. Nữ tử thần sắc không vui, phảng phất đang nhìn một đám không có đầu óc vụng về người. Mọi người nghe vậy đều có chút ngốc, bất chấp này đánh tiền trận bị thương đồng nghiệp, nhất thời toàn sững sờ ở tại chỗ. Mộng Ma gặp có nàng ngăn cản mọi người, thành thơi đi đến Đế Tuấn bên người ngồi xổm xuống nói. Ngươi xem, những người này nghe nói ngươi không có tâm, lập tức gục qua chật chật, ngươi cái kia phụ thân. Cùng cực cả đời đã nghĩ muốn cái đế vị, nhưng là lại sợ dẫm vào đệ đệ vết xe đồ, dứt khoát ngay cả con trai tâm đều đào. Bội phục, mẫu thân ngươi khẳng định hận cực kỳ phụ thân ngươi đi. Như vậy cái xinh đẹp nhân, nhưng lại ở Nguyệt Cung buồn bực mà chết, còn ngây ngốc muốn cho ngươi thêu cả trái tim. Thật sự là buồn cười, Minh Mị đối Mộng Ma này chuyên trạc nhân tâm hoa tử năng lực khâm phục không? Thôi, nói xong quả nhiên thấy Đế Tuấn sắc mặt đều thay đổi. Vốn là mất máu quá nhiều tái nhợt hai gò má nhiễm lên bạc xương. Sao thanh kiếm kia còn hàn, ngươi chừng ta làm cái gì, lại chừng cũng cải biến không xong sự thật a. Đi thôi, xem ở ngày xưa tình phân thượng, ta liền lại tiễn ngươi một đoạn đường, Đế Tuấn cũng không biết là bản thân cùng Mộng Ma có cái gì. Tình cảm đáng nói. Biết hắn nói không là cái gì lời hay, nam nhân muốn tìm cái thời cơ phản kích, chỉ là hắn mới động này tâm tư, Minh Mị liền huyễn hóa ra khóa hồn thằng đưa hắn gắt gao khổn trụ. Ta đáp ứng ngươi, ta không thể giết ngươi, nói xong thấy hắn không thể tin xem bản thân. Nữ tử xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia quyến rũ cười đến. Ta liền đem ngươi theo Chu Tiên Đài ném xuống. cho ngươi rơi xuống Atula giới. Được không được, ngoặc kép, hết chương.